Nhất ngôn thông thiên, quyển 6, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Trúc, biên, Spring gạch dưới bớt, thiên bắc rộng lớn, đất đai, sông, suối cốc. Trải rộng vô biên, trong đó nổi danh nhất là một nơi được gọi là Cửu U Giản. Cửu khúc lượn vòng, nối thẳng U Minh. Cửu U Giản là cứ địa của Lôi Hầu nhất tộc, không chỉ chiếm cứ đến mấy vạn dặm biên cương mà còn có đến gần 10 đại yêu chống đỡ. Thế lực Lôi Hầu nhất tộc ở Thiên Bắc này cũng đứng số 1 số 2, cũng chỉ có vài nơi như Thiên Lang Cốc, Nê Địa và núi Linh Hồ chống lại được thế lực này mà thôi. Với tư cách là đại yêu của Cửu U Giản, Lôi Lục Nhĩ có địa vị cao quý ở Thiên Bắc này. Mà thịnh yến trăm yêu lần này cũng là do gã cầm đầu. 7 năm trước rời khỏi núi Thạch Đầu, Lôi Lục đã phái hơn 1.000 thủ hạ chiếm giữ chung quanh thánh địa nhằm theo dõi hành tung của Quỷ Diện. Chỉ cần Quỷ Diện rời khỏi núi Thạch Đầu, Lôi Lục coi như có dốc hết lực lượng trăm yêu cũng muốn dồn Quỷ Diện vào chỗ chết một cách thống khoái. 7 năm qua tất cả phàm nhân ở cả vùng đất rộng chừng 10 vạn dặm chung quanh Cửu U Giản đều bị tàn sát sạch sẽ, thu được chừng 10 huyết sát châu. Đây cũng chưa tính là gì, đến lần trăm yêu hội tụ cuối cùng, lúc đó phàm là tu sĩ nhân tộc lệ thuộc Cửu U Giản đều bị phái đến Tiềm Long lĩnh cách Cửu U Giản 3.000 dặm cả. Những đệ tử Cửu U Giản kia không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng đi chấp hành nhiệm vụ gì. Kỳ thật bọn họ không biết, lúc trăm yêu hội tụ cũng chính là ngày vong mạng của cả bọn. Đây là Lôi Lục định bụng không để lại một tên nhân tộc nào. Sau khi tru sát sạch sẽ tu sĩ nhân tộc Cửu U Giản thì tất cả sẽ chuẩn bị xuôi nam. Thiên Bắc tuyệt đối không thể nào tập hợp đủ lực lượng huyết sát có thể thức tỉnh yêu chủ được, bởi vì nhân tộc Thiên Bắc không tính quá nhiều, hơn nữa còn phân bố rải rác khắp nơi. Muốn tụ tập lại bọn họ cũng phải mất nửa năm, một năm, còn đánh giết đơn lẻ lại quá mức phiền toái. Thiên Nam lại khác, trong một quốc gia đã có tới 100.000 vạn phàm nhân, hơn nữa còn sinh sống thành đại trấn, chỉ cần một đường giết đi qua rất dễ dàng, tốn rất ít công sức. Lôi Lục cũng chuẩn bị không ít cho lần trăm yêu xuôi nam này. Gã không chỉ muốn hiệu lệnh trăm yêu mà còn chọn lựa xong xuôi lộ tuyến, bắt đầu qua sông từ chỗ nào. Dù sao thông thiên hà cũng quá mức hiểm trở, có là đại yêu đi qua sông vẫn có nguy hiểm. Đương nhiên đây chỉ là chuyện vặt, Lôi Lục chuẩn bị thỏa đáng nhất vẫn là ở chỗ Tiềm Long lĩnh kia đấy. Theo lý thuyết Tiềm Long lĩnh căn bản không cần chuẩn bị gì cả, cùng lắm chỉ dựng nên một vài gian phòng là đủ. Bởi đó chỉ là nơi đặt chân tạm thời, trăm yêu tụ tập đến giao phó huyết sát châu rồi sẽ đi tới bờ sông bắt đầu khởi hành. Thế nhưng những năm gần đây, ở chỗ sâu trong Tiềm Long lĩnh lại được đội ngũ Cửu U Giản xây dựng nên một tòa thạch điện khổng lồ mà cổ quái. Thạch điện cao đến hơn 30 trượng, toàn thân được dựng bởi nham thạch chắc chắn, bề ngoài hình tròn. Nhìn từ xa, gian điện như thể một chiếc tô úp ngược giữa dãy núi trùng điệp. Bên trong thạch điện có nhiều gian phòng lớn nhỏ không đều do nham thạch kiến tạo nên, chính giữa là đại sảnh hình tròn vô cùng rộng rãi cùng loại với đấu giá hội ở thành Ngũ Địa. Hơn nữa dưới mặt đất còn bị khoét sâu xuống chừng 3 trượng, nhìn qua không giống chỗ ở mà giống với một đấu trường đầy máu tanh hơn. Thạch điện hình tròn quái dị. Góc truyện audio.com, này không có bất kỳ cửa sổ nào, mái vòm bị phủ kín. Chung quanh thạch điện là một vòng đèn đuốc cực lớn, tiếng bấc đèn nổ lách tách không ngừng. Quỷ Diện, ta đoán ngươi sẽ đến, ngươi chắc sẽ không để ta phải thất vọng. Lôi Lục đứng một mình trong điện đá, vị lục gia của Cửu U Giản này đang ngửa đầu nhìn mái vòm, tự nói. Chúng ta thật ra là cùng một loại người a, đều ưa mang thù, ngoan lệ giống nhau. Quả là hiếm có, Thiên Bắc này vậy mà ra một cường nhân hàng đầu như ngươi. Đáng tiếc chỉ cần ngươi đi đến, sẽ không đi ra được. Ta sẽ đích thân xé rời huyết nhục của ngươi, móc tim ngươi ra, nhìn xem rốt cuộc ngươi là người hay là yêu đây. Vẻ mặt Lôi Lục càng thêm lạnh lẽo, trên người toát ra tia điện chằng chịt. Một luồng khí tức đại yêu phập phồng bất định trong đại điện trống trải. Từ Ngôn rời khỏi núi Thạch Đầu liền bay thẳng lên không trung mà đi, cấm chế của thánh địa không có hiệu quả với đôi cánh của Liệt Phong. Phong bà cũng sẽ không giam cầm Liệt Phong phu quân của mình, cho nên dùng cánh Liệt Phong dễ dàng bay trên không trung đi mất. Yêu tộc canh gác bên ngoài thánh địa không thể nào phát hiện ra. Tuy rằng không ai phát hiện ra Từ Ngôn rời đi, nhưng tin tức đại yêu bị giết vẫn truyền đến tai Lôi Lục Nhĩ. Cửu U Giản thỉnh thoảng vẫn lui tới nhân hùng của Hắc Phong Động. Ngay tại nửa năm trước, có một yêu linh Cửu U Giản đã đi tới Hắc Phong Động, phát hiện nhân hùng nhất tộc bị chém giết không còn gì, bèn bẩm báo. Lôi Lục mới biết có đại yêu bỏ mình, biết được tin tức cổ quái này, chẳng hiểu sao trước mắt Lôi Lục lại hiện ra hình ảnh mặt nạ quỷ kia đầu tiên. Vì vậy Lôi Lục tự mình khởi hành, không đi dò xét Hắc Phong Động mà đi thẳng lên thánh địa núi Thạch Đầu. Lôi Lục hết sức giảo hoạt, gã biết có Phong bà ở đó, trên núi Thạch Đầu sẽ không có giết chóc. gã có đi lên đó cũng tốn công vô ích cho nên mới ở giữa sườn núi vận dụng thiên phú thính giác. Nghe ngóng cả ngày trời, Lôi Lục mới xác nhận một sự thật. Quỷ diện không có ở núi Thạch Đầu, chẳng biết đã sớm rời khỏi thánh địa từ khi nào. Một khi xác định quỷ diện đã rời khỏi núi Thạch Đầu, cái chết của đại yêu nhân hùng lập tức bị Lôi Lục đặt lên trên đầu Từ Ngôn. Nửa năm qua, Lôi Lục ra lệnh cho thủ hạ kiến tạo ra cung điện cực lớn trong Tiềm Long Lĩnh, còn dùng mỏm núi đá ở mỏm núi Vũ Hoa cứng rắn nhất chế tạo ra đại sảnh hình tròn kín mít này. Gã kết luận Từ Ngôn đã biết được tin tức về trăm yêu hội tụ, cũng suy đoán được quỷ diện sẽ trà trộn đi vào trong Tiềm Long Lĩnh, cho nên mới tự tay bố trí ra cạm bẫy có thể nói là từ địa này. Nếu quỷ diện thật sự không xuất hiện trong lần tụ tập cuối cùng của trăm yêu thiên bắc này thì coi như sẽ không còn cơ hội nữa. Bởi vậy Lôi Lục mới kết luận Từ Ngôn tất nhiên sẽ đến. Loại năng lực suy tính này cũng chính là một trong những thiên phú của hầu tộc. Thông minh, không chỉ có hồ tộc thông minh, Lôi Hầu nhất tộc cũng rất thông minh. Chỉ qua cái chết đại yêu nhân hùng có thể đoán ra được quỷ diện hiện tại đã có được thực lực chém giết được đại yêu, lại dùng thiên phú thính giác kết luận quỷ diện đã đi ra khỏi núi Thạch Đầu, Lôi Lục đã thiết lập ra cạm bẫy đầy xảo diệu này. Bởi lần trăm yêu hội tụ này chính là cơ hội báo thù cuối cùng của quỷ diện, cũng chính là thời cơ tốt nhất. Quỷ diện, hy vọng lá gan của ngươi cũng lớn như ta. Chỉ cần ngươi dám đến, gocchuyenaudio.com, trăm yêu chúng ta sẽ đủ để cho ngươi giết, Lôi Lục quay người đi, lạnh lùng nói. Nếu như thực lực không đủ, nơi đây, sẽ là phần mộ của ngươi. Tiềm Long Lĩnh hoang vu không biết đã trở nên náo nhiệt từ lúc nào. Thỉnh thoảng lại có khí thức đại yêu ngang ngược xông vào sơn lĩnh, cuối cùng chui vào bên trong thạch điện cực lớn. Rồi các đại yêu thành danh đã lâu lần lượt đi đến. Dù cho đại yêu thiên bắc bị Từ Ngôn chu sát 8 con, thì không tới nửa tháng vừa rồi, trong Tiềm Long Lĩnh vẫn còn hơn trăm đại yêu hội tụ. Chưa hẳn tất cả đại yêu đều cảm thấy hứng thú với cực phẩm linh lung quả, có vài đại yêu không thích tham gia náo nhiệt căn bản không tham dự cuộc chiến thần mộc hạp. Nếu như toàn bộ đại yêu thiên bắc cộng lại tuyệt đối hơn trăm đại yêu. Xích nhãn, thiên lang nhất tộc ở thiên lang cốc đã đến. Tam thánh nê địa đến, đại yêu bạch ô ở hồng lâm nghĩ xào đi tới, huynh đệ lôi tượng cũng tới. Vợ chồng long tước của quán tước phủ đã tới, tính ra đã có tới cả trăm đại yêu hội tụ ở tại Tiềm Long Lĩnh. Đến khi Kim Lão Đại và Từ Ngôn ngụy trang thành quỷ nhãn của ngũ địa đi tới, chàng thịnh yến trăm yêu chắc chắn chấn kinh cả thiên hạ cũng sắp chính thức bắt đầu. Cách chương.